Chương 830, siêu cường ma đầu. Vu lão đang muốn phát lực đuổi theo, lại nghe được bên người một cái trầm hậu thanh âm nói, "Ta đi." "Ngươi lưu." Lời nói này đến cực kỳ đơn giản, ngữ khí QNZ có chút không khách khí. Vu lão lúc này là thành thang đại tế tự, chu một nước khí vận, ngày bình thường lại có ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Bất quá Vu lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, chỉ vì hắn đã nghe ra người nói chuyện là ai. Ngoại trừ đế tân còn có ai chỉ gặp một bóng người trên không trung lôi ra một tia trắng thẳng hướng cái kia bạch hạc biến mất phương hướng đuổi theo, tiến lên tốc độ, tờ hờ ơ tờ rô nở dê như đem bầu trời vẽ thành hai nửa, thật lâu, phong thần đài bên trên cuồng phong gào thét, lại là vừa rồi đế tân lúc rời đi tạo thành chân không bị bốn bề đại khí lấp đầy. Vu lão trong lòng đại định, đế tân xuất mã, vạn sự nhất định tạ vần phi đổ y xa tờ cái kia bạch hạc mà đi, mặc dù cách thật xa. Hắn cu nở dê nhận ra cái kia bạch hạc không phải là phàm vật, một thân lông vũ như nguyệt quang chỗ ngưng, tình o nở dê ai nhờ sáng long lanh, ẩn có quang hoa lưu chuyển, rõ ràng là pháp lực chỗ ngưng. Bất quá để hắn phát lực đuổi theo ra lại không phải cái này bạch hạc, mà là cái kia bạch hạc trên thân nhờ và tàn hồn. Khương Tử Nha đã nhập triều ca, sao không tọa hạ một lần quả nhân sở kiến phong thần đài đang cần một đạo tàn hồn nhập bảng còn không cho ta tới đến nói xong lời cuối cùng một chữ, cái kia đến chữ phảng phất đất bằng cổn lôi rôn nở dê như tại giữa tầng mây tảng ra, chấn khai nửa ngày minh tễ, tinh lãng nguyệt minh, một bên khác lại có ngày treo cao, nhật nguyệt tề diệu kỳ cảnh xuất hiện ở trên trời. Cái kia bạch hạc hai cánh một trận, pháp tướng lại khó duy kế, hóa thành điểm điểm quang hoa tản vào hư không. Cái kia tàn hồn vừa mất bạch hạc ngồi cưỡi chi lực, đứng ở trong hư không nhất thời mất chủ ý, không biết nên đi nơi nào. Tạ Vân Phi thấy thế đại hỉ, gấp hướng cái kia khương thượng tàn hồn tiến đến. Hắn bản tại triều ca tĩnh tu, đột nhiên cảm ứng được phong thần đài dị động, tiến đến lúc lại không nghĩ rằng có thế gặp khương thượng tàn hồn, trong lòng biết hơn phân nửa là Diêu Thiên Quân lạc hồn một chuyện đã thành. Tạ Vân Phi thờ phụng chính là chạm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt đường lối. Đương nhiên sẽ không cho cái kia Khương Tử Nha một chút đường sống, lập tức liền đuổi theo. Mắt thấy Khương Thượng tàn hồn liền muốn tới tay, Tạ Vân Phi năm ngón tay mở ra, khí kình như lưới đã bao lại Khương Thượng tàn hồn tất cả đường lui, chỉ cần chờ hắn thu nạp năm ngón tay, liền có thể đem Khương Thượng bắt lấy. Đột nhiên một cái lao đầu xuất hiện tại Tạ Vân Phi cùng Khương Thượng tàn hồn ở giữa. Lao đầu đưa lưng về phía Tạ Vân Phi, từ trong ngực móc ra một cái hồ lô, giơ lên cao cao. Nhắm ngay Khương Thượng. Tạ Vân Phi giận dữ, Nam Cực Tiên Ông ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, năm ngón tay khí kình bạo thu, trong hư không vang lên một trận cách cách loạn hưởng, nguyên bản Khương Thượng chỗ đứng thậm chí tuôn ra nhảy lên hỏa hoa điện quang, chỉ là Khương Thượng tản hồn đã không thấy. Nam Cực Tiên Ông xoay người lại, lấy tay một chiều, một đạo trong trẻo hạc kêu vang lên, lại là một vũ bạch hạc nhảy lên không mà đến, còn lên Nam Cực Tiên Ông hướng nơi xa bỏ chạy. Nam Cực Tiên Ông từ hiện thân bắt đầu dùng hồ lô cứu Khương Thượng tàn hồn, càng về sau triệu qua bạch hạc bỏ chạy, như nước chảy mây trôi tự nhiên, giống như không nhận Tạ Vân Phi khí cơ nửa phần ảnh hưởng. Lúc này ngồi tại bạch hạc trên thân, thân run như run rẩy, trên lưng đã là ra một thân mồ hôi lạnh. Dưới người hắn bạch hạc đồng tử biến thành bạch hạc giống như cũng cảm giác được sư tôn không thích hợp, chỉ bất quá lúc này toàn bộ pháp lực dùng để thôi động đi đường, căn bản không có dư lực mở miệng. Nam Cực Tiên Ông tay nâng lấy hồ lô thở dài, tử nha này sẽ vì cứu ngươi, sư huynh thế nhưng là chọc tới một cái ma đầu, hắn cùng Khương Tử Nha cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, người thân nhất, lúc này tại âm dương bói toán biết được Khương Tử Nha đột gặp đại nạn, liền phái Bạch Hạc đồng tử tới cứu nó tàn hồn. Vốn cho rằng Bạch Hạc đồng tử độn pháp tốc độ, trong thiên hạ khó có người bị được, không nghĩ tới lại bị thành thang đế tân một tiếng giống tán pháp thể. Vì cứu Khương Tử Nha, hắn chỉ có thể hiện thân cưỡng ép ngăn trở Tạ Vân Phi khí kình. Còn tốt Tạ Vân Phi một lòng đều đặt ở Khương Tử Nha tàn hồn bên trên, khí kình tuy mạnh, lại không phải nhằm vào hắn mà đến, này mới khiến Nam Cực Tiên Ông hiểm hiểm đào tẩu. Gần Côn Lôn Sơn lúc, mới yên lòng. Mắt thấy cũng nhanh đến động phủ mình, Nam Cực Tiên Ông đã bắt đầu suy tư nên như thế nào cứu trở về Khương Tử Nha tính mệnh, mặc dù trên tay đã có Khương Tử Nha tàn hồn, nhục thân có thể bảo vệ an toàn. Nhưng còn sót lại hai hồn sáu phách vẫn còn không có hạ lạc. Chính khổ tư ở giữa, lại nghe được một tiếng hạc tê, dưới thân chấn động, cái kia bạch hạc đồng tử biến thành pháp thân bị một quyền đánh tan, bạch hạc đồng tử miệng phun máu tươi, trên không trung xoay một vòng ngã mở rơi xuống. Nam Cực Tiên Ông vừa sợ vừa giận, mượn lực tung mở, nhưng vẫn là bị quyền kình kia quẹt vào bắp chân, lập tức đau đớn tận xương. Nếu như không hắn quanh năm tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên dưới nghe kinh, một thân pháp thể thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo đạo lực tinh túy, xa so với tiên nhân tầm thường cứng rắn. Ánh sáng chỉ vừa rồi cái kia một chút liền có thể để hắn trọng thương. Nam Cực Tiên Ông không hỏi mà lấy há lại tiên ra cách làm. Đem ngươi hồ lô trong tay giao ra, quả nhân tha cho ngươi khỏi chết. Đế Tân chậm rãi từ trong hư không bước ra, vừa rồi hắn thế mà vẫn giấu kín tại trái phải, thẳng đến gần Côn Lôn lúc, mới đột nhiên nổi lên. Ngươi nơi này chính là Côn Lôn địa giới ta. Nam Cực Tiên Ông lúc này trong lòng đại loạn, cho dù hắn nhiều lần cất cao đối với cái này đột nhiên bước lên Đế Tân thực lực phán đoán, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn thế mà gan lớn đến dám ở Côn Lôn Sơn phụ cận cùng mình động thủ. Tạ Vân Phi cười lạnh, hắn từ khi Nam Cực Tiên Ông xuất hiện một khắc này liền đã định ra theo dõi sau lại đánh lén kế sách. Nếu như lúc ấy xuất thủ, cố nhiên có thế trọng thương Nam Cực Tiên Ông, chỉ là những này thần tiên cái nào không có cái chuẩn bị ở sau át chủ bài, muốn đả thương dễ dàng, muốn chết liền khó. Cho nên hắn một mực gần tại Nam Cực Tiên Ông bên người, thẳng đến hắn trốn sẽ Côn Lôn địa giới lúc, tâm thần thư giãn mới đột nhiên xuất thủ. Đáng tiếc vừa rồi một quyền kia chỉ làm Bạch Hạc đồng tử bị thương nặng, lại không đem cái này Nam Cực Tiên Ông một cái chân phế đi. Nam Cực Tiên Ông trong lòng ý sợ hãi càng ngày càng nặng, hắn còn chưa bao giờ nhìn qua nhân vật như vậy, rõ ràng chỉ là mới vào Kim Tiên Tu Vi, cho hắn cảm giác gáp bách lại không thua tại đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc áp lực. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Nam Cực Tiên Ông hạ quyết đoán. Nhân vật khủng bố như thế nếu như là một kẻ tán tu còn chưa tính, cao nữa là cũng bất quá là một phương hào cường, tự lập động phủ mà thôi. Nhưng hắn đồng thời còn là thành thang Đế Tân, thân hệ thiên hạ khí vận, lúc này chính là tam giáo cùng nhau phạt chi loạn cục. Người này nếu có cái này một thân kinh thiên động địa tu vi lại thêm thành thang 600 năm quốc vận hộ thân, thật có nhảy ra tam giới, lấy thiên hạ hào kiệt là cờ thực lực. Nam Cực Tiên Ông sát tâm đã lên, xuất ra tam bảo ngọc như ý, cùng thân nhảy lên, liền hướng Đế Tân trên đầu đập tới.